Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 315, Tuyệt đại thiên kiêu, lượng kiếp mạnh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên giới, Tây Thiên, trong một tòa u ám động phủ, Thiên đạo Phật Tổ ngồi tĩnh tọa ở trên bồ đoàn. Trên mặt của hắn âm tình biến ảo, hai đầu lông mày hiện lên quỷ dị tà khí, cả người trạng thái cực kỳ cổ quái. Hắn bỗng nhiên mở to mắt, hai mắt như tà ma, xâm nhiên kinh dị, đáng chết, ma tâm mất khống chế, phải làm sao mới ổn đây? Thiên đạo Phật Tổ nhíu mày, trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Hắc ám cấm chủ, hắn thật là không rõ, mình rốt cuộc chỗ nào đắc tội hắc ám cấm chủ. Luận chiến thế, Phật môn cũng không bằng thiên đình, yêu đình cường thế, thậm chí không bằng kim ô thần tộc không kiêng nể gì cả. Huống hồ, Phật môn không chỉ hắn một vị Phật tổ a. Vì sao hắc ám cấm chủ nhìn chằm chằm vào hắn nguyền rủa? Hẳn là hắc ám cấm chủ bị hắn đắc tội qua. Thiên đạo Phật Tổ cẩn thận nghĩ nghĩ. Nhân số quá nhiều, hắn căn bản là không có cách xác nhận. Ma tâm mất khống chế, Thiên đạo Phật Tổ không còn dám đối mặt Phật môn. Nếu là bại lộ hắn là ma, một khi lan truyền ra, Phật môn sẽ trở thành tiên giới mục tiêu công kích. Chỉ có thể nhịn. Thiên đạo Phật Tổ thở dài một tiếng, bắt đầu trấn áp ma tâm. Yêu đình, yêu đế cung bên trong, yêu đế đang cùng một tên nam tử oai hùng nói chuyện. Vị nam tử oai hùng này người khoác thần uy hắc giáp, thân hình trắng kiện, tóc đen cuồng dã, tựa như một đầu hắc long lên đỉnh đầu vặn vẹo. Vị nam tử oai hùng này chính là yêu đế chi tử, tên là Hư Hoàng. Phụ hoàng, yên tâm đi, ta ẩn núp 5 triệu năm, cũng nên thể hiện ra phong mang. Hư Hoàng tràn đầy tự tin nói. Yêu đế cười nói, trẫm nhi tử bên trong là thuộc ngươi khắc khổ nhất, bế quan 5 triệu năm, như vậy ý chí không yêu không người có thể kịp. Hư Hoàng đi theo cười lên, trong ánh mắt của hắn tràn ngập chờ mong. Tư chất của hắn vốn là xuất chúng, bế quan 5 triệu năm, tu vi thông thiên, hắn tự cảm thấy mình đã là hạng người đại năng, có thể tranh đại khí vận. Hư Hoàng cười hỏi, phụ hoàng, có thể có ai cần ta đặc biệt nhằm vào quảng cáo? Yêu đế đang muốn trả lời, sắc mặt đột biến, lực lượng nguyên rủa, cẩu nương dưỡng hắc ám cấm chủ. Yêu đế không thể không vận chuyển pháp lực trấn áp nguồn lực lượng nguyên rủa này. Hư Hoàng chú ý tới dị thường của hắn, không khỏi quan tâm hỏi, phụ hoàng, ngài thế nào? Yêu đế cũng không có giấu giếm, trầm giọng nói, hắc ám cấm chủ lại đang nguyền rủa trẫm. Hắc ám cấm chủ, Hư Hoàng nhíu mày, bế quan đằng sau, hắn từ phục thị hắn yêu quái trong miệng biết được qua hắc ám cấm chủ tên. Đương kim chư thiên, hắc ám cấm chủ chính là thần bí nhất lại kinh khủng nhất tồn tại. Hắn trong bóng tối thao túng vô lượng đại kiếp, lấy nguyền rủa chi pháp trêu đùa các đại thế lực. Cách làm như vậy có thể nói là xưa nay chưa từng có. Trước kia cũng có tu hành chớ chú chi đạo đại năng, nhưng không có người giống như hắc ám cấm chủ dựa vào nguyền rủa hô phong hoán vũ, quấy rối thế cục. Phụ hoàng, ta nhất định sẽ đem hắc ám cấm chủ bắt tới, thay ngài báo thù. Hư Hoàng tức giận nói. Hắn thấy, hắc ám cấm chủ nhất định không mạnh, nếu không liền không cần loại thủ đoạn này. Yêu đế nói, ngươi lui xuống trước đi đi, trước làm quen một chút bây giờ yêu đình, đằng sau trẫm sẽ cho ngươi an bài nhiệm vụ. Tốt. Hư Hoàng hít sâu một hơi, quay người rời đi. Hắn vừa rời đi, yêu đế triệt để khắc chế không được, bộc phát ra chính mình khí thế cường đại, thể nội pháp lực bành trướng mãnh liệt, ngăn cản lực lượng nguyền rủa không ngừng xâm nhập. Trong tiên thiên động phủ, Hàn Tuyệt thất khiếu chảy máu, nhưng hắn hai mắt thanh tịnh, nhìn chòng chọc vào trước mặt giao diện thuộc tính. Hắn tại tính toán tuổi thọ khấu trừ số lượng, 800 triệu năm, cũng không biết tốn hao 1 tỷ năm có thể hay không đem yêu đế nguyền rủa xảy ra vấn đề. Đại khái đi qua nửa canh giờ, Hàn Tuyệt tính gộp lại bạo hàng 1 tỷ tuổi thọ mệnh lúc, hắn lập tức đình chỉ. Tuổi thọ của hắn vẫn có 745 vạn ức năm. Hao phí 2 tỷ tuổi thọ mệnh ngay cả hắn số lẻ đều không đủ. Hàn Tuyệt đưa tay hướng trên mặt một vòng. Vết máu tất cả đều biến mất. Hắn điều ra bưu kiện xem xét. Muốn nhìn một chút có hay không yêu đế động thái. Nhưng mà, cũng không có. Hàn Tuyệt sửng sốt. Yêu đế gần nhất rất mạnh a, rõ ràng là bị hắn sớm nhất nguyền rủa xảy ra vấn đề thế lực chi chủ. Bây giờ biểu hiện được so thiên đạo Phật tổ còn kiên cường. Hàn Tuyệt cũng không thất vọng. Coi như là đệm giữ gốc tỷ lệ. Có lẽ tiếp xuống 100 năm. Tùy tiện chú liền có thể để hắn xảy ra chuyện. Hàn Tuyệt bắt đầu chữa thương. Mấy ngày sau trạng thái liền khôi phục đến đỉnh phong. Khó được đột phá. Muốn hay không lại diễn hóa một lần. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Thử một chút đi. Dù sao trừ tu luyện không chuyện làm. Hàn Tuyệt ở trong lòng nghĩ đến. Lần này vô lượng đại kiếp bên trong. Ai mạnh nhất. Cần khấu trừ 1 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục. Cái này cũng muốn 1 tỷ năm. Được rồi. Hàn Tuyệt lười nhác lại tiếp tục. Dù sao mạnh nhất cùng hắn không có quan hệ. Hắn truyền âm cho Ngộ Đạo Kiếm. Cho phép nàng tiến đến. Sau đó hắn tự mình bắt đầu tu luyện. Ngoài động phủ, Ngộ Đạo Kiếm nghe được Hàn Tuyệt truyền âm về sau. Đứng dậy cười nói. Chủ nhân đột phá kết thúc. Ta nên tiến vào. Nàng nói xong liền quay người đi hướng động phủ. Hắc Ngục Yêu Quân tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Môn chủ thiên tư này quá mạnh. Cảm giác cách mỗi 200 năm đã đột phá một lần. Hắc Ngục Kê đắc ý cười nói. Đúng thế, chư thiên vạn giới bên trong. Cũng liền chúng ta chủ nhân thiên phú mạnh nhất. Những người khác nhau nhau gật đầu. Thiên phú của bọn hắn đều rất mạnh. Nhưng vô luận bọn hắn như thế nào khắc khổ tu luyện. Cùng Hàn Tuyệt chênh lệch một mực tại kéo dài. Nói đến, giống sư tổ ví dụ như vậy. Ta chỉ có thể nghĩ đến một người. Mộ Dung Khởi bỗng nhiên nói ra. Chu Minh Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Ai? Mộ Dung Khởi cười nói. Trước đó đã từng nói. Sư tổ rất giống đạo tổ. Đạo tổ lần thứ nhất dương danh lúc chính là thiên đạo bên dưới mạnh nhất. Nhìn sư tổ điệu bộ này. Cũng phải đợi đến vô địch đằng sau vừa rồi xuất thế. Quảng cáo. Đoạn Hồng Trần nghe chút. Không khỏi nhíu mày. Đừng nói. Thật đúng là giống. Đám người hàn huyên một hồi đạo tổ về sau. Liền lại tiếp tục riêng phần mình tu luyện. Chủ đề dạng này tại trong tháng năm dài đằng đẵng xuất hiện qua không chỉ một lần. Bọn hắn đã sẽ không cảm thấy hưng phấn. Nhiều lắm thì cảm thấy thú vị. Tiên giới. Trong một tòa đại đường. Mặt đeo khăn che mặt hình Hồng Tiền ngồi trên ghế. Nghe trong tộc các trưởng bối đang nói chuyện tiên giới gần nhất phát sinh đại sự. Đại hội tiên tư đã kết thúc. Xác thực có một người hoành không xuất thế. Có được tuyệt đại thiên kiêu tiềm lực. Long Hạo đi, ta cũng nghe nói. Ngay cả xiển giáo phó giáo chủ đều đối với hắn tán thưởng không ngừng. Nghe nói Long Hạo tựa như là thiên đế chi tử đi. Có như vậy thiên tư chẳng có gì lạ. Ai, tiên thần huyết mạch xác thực so với chúng ta nhân tộc mạnh hơn. Nhân tộc cũng có tuyệt đại thiên kiêu. Bất quá cùng Long Hạo so. Còn kém xa lắm. Nghe nói Long Hạo ở trong đại hội tiên tư dẫn động thiên đạo. Ngộ tính 10 phần khoa trương. Nghe trong tộc các trưởng bối nghị luận. Hình Hồng Tiền ánh mắt cổ quái. Long Hạo, đây không phải là phu quân đệ tử sao? Làm sao từ khổ tu thành tiên sơn chạy ra ngoài? Hình Hồng Tiền sẽ không nhận lầm. Người gọi Long Hạo khả năng không chỉ một người. Nhưng thân kiêm thiên đế chi tử thân phận vậy cũng chỉ có một người. Nghe được Long Hạo đã danh khắp thiên hạ. Hình Hồng Tiền lúc trước tạo dựng lên tự mãn cảm xúc lập tức tan thành mây khói. Nàng kiếp này tư chất quả thật không tệ. Nhưng cùng Long Hạo, Lệ Diêu, Đồ Linh Nhi bọn người so sánh. Vẫn là chênh lệch quá xa. Lúc này, tộc trưởng bỗng nhiên nhìn về phía Hình Hồng Tuyền. Nói, anh Nhi, ngươi trước đó không lâu mới đi qua Hoàng Cung. Hoàng Phi nương nương có thể từng hướng đề cập qua thánh triều kế tiếp là gì dự định. Trước mắt ra sân nhân vật bên trong. Các ngươi cảm thấy ai mạnh nhất. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần Long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh. Đón xem tại đế cuồng. Cách chương.